bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 401, lão đại lật xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua nữ hài, tuyệt đối là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ, bất quá Diệp Thần ý nguyên kiên định nói ra, thúc thúc ta cự tuyệt nguyên nhân không phải là bởi vì ngài nữ nhi không xứng với ta hay không, là bởi vì ta đã có bạn gái. Diệp Thần tiếp tục nói, bởi vì ta rất yêu bạn gái của ta, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nghe được Diệp Thần trả lời chắc chắn tất cả mọi người ngây dại. Trời à, trên thế giới lại còn có như thế nam nhân tốt. Đặc biệt là Diệp Thần nói ra những lời này phong khinh vân đạm, bộ dáng quả thực quá đẹp trai. Phải biết Diệp Thần đối mặt thế nhưng là 10 tỷ tài sản a, hiện trường những cái kia tiểu y tá đều che miệng lại, hoàn toàn bị sợ ngây người. Thậm chí Lâm Thi Âm tiểu di cũng là gương mặt chấn kinh. Trời à, nhà chúng ta Thi Âm thật quá có ánh mắt, chọn bạn trai đã vậy còn quá si tình. Quả thực quá ngọt, ta đều bị cảm động. Hoa, cái này tiểu ca muốn là bạn trai của ta tốt bao nhiêu, ta lại tin tưởng cái thế giới này có yêu mến. Nằm ở trên giường nữ hài nghe được Diệp Thần trả lời, nguyên bản ủy khuất khuôn mặt nhất thời lần nữa biến đến tràn đầy si tình. Nguyên lai hắn có bạn gái. Cũng khó trách Diệp Thần dài đến như vậy xuất khí, làm sao lại không có bạn gái. Thế nhưng là hắn vậy mà vì bạn gái từ bỏ 10 tỷ tài sản, cái bạn trai này thật quá ấm lòng. Nữ hài càng thêm ưa thích Diệp Thần, dù sao nữ hài phụ thân mở ra 10 tỷ tài sản, bình thường nam hài liền xem như có bạn gái cũng sẽ giấu giếm. Thế nhưng là cái này nam hài vậy mà thẳng thắn nói ra đây hết thảy. Đây càng thêm nói rõ Diệp Thần phẩm chất có bao nhiêu tốt. Diệp Thần chẳng những dáng dấp đẹp trai, thiện lương, mà lại nhân phẩm lại tốt, đối đãi bạn gái càng là có tình có nghĩa, nam nhân như vậy quả thực quá hoàn mỹ. Lòng của cô bé, lúc này triệt để bị Diệp Thần chinh phục. Nguyên lai là dạng này, nữ hài phụ thân cũng nhẹ gật đầu, lúc này trong mắt của hắn bất mãn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tán thưởng. Quảng cáo, tiểu hòa tử, biểu hiện không tệ, ngươi vậy mà có thể tại ta 10 tỷ tài sản khảo nghiệm phía dưới thẳng thắn nói ra ngươi có bạn gái sự tình, không tệ, điều này nói rõ nhân phẩm ngươi thật quá tốt rồi, ta chính là muốn đem nữ nhi giao cho ngươi, nam nhân như vậy, dạng này ta mới yên tâm. Diệp Thần nhất thời ngẩn ra, đây là cái gì thói quen, lão tử không phải nói có bạn gái sao, các ngươi đây là ỷ lại vào, đây không phải là muốn ta cưới con gái của ngươi. Một bên Bạch Phú Mỹ một mặt ngượng ngùng. Ba ba, ngươi làm cái gì vậy a? Giống như con gái của ngươi không gả ra được một dạng, người ta đều có bạn gái. Nữ hài phụ thân nhìn cũng chưa từng nhìn nữ nhi, tính cách của hắn là vật hắn muốn nhất định là muốn lấy được, liền xem như con rể cũng giống vậy. Nếu là hắn nhìn chúng con rể nhất định muốn đoạt tới tay. Tiểu hòa tử, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhi của ta bạn trai, ngươi bạn gái trước sự tình ta có thể giúp ngươi bãi bình. Nữ hài phụ thân gương mặt tự tin, nguyên tắc của hắn chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Hắn tiếp tục nói, tiểu hòa tử, ta sẽ cho bạn gái của ngươi 2.000 vạn điểm tay phí, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đồng ý, mà lại dạng này ngươi cũng coi như đúng lên ngươi bạn gái trước, không tính ngươi vô tình vô nghĩa, như thế nào? Đậu phộng, quả nhiên là lão đại a, 20 triệu chia tay phí thật là đại thủ bút a, tiểu di nghe cũng ngây dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, 20 triệu, vì để cho Diệp Thần cùng Thi Âm chia tay đối phương vậy mà mở 20 triệu. Phải biết 20 triệu thế nhưng là rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được tiền. Nữ hài phụ thân sau khi nói xong, một mặt tự tin nhìn lấy Diệp Thần. Hắn tin tưởng tại chính mình lần này thế công dưới, Diệp Thần nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao, cái thế giới này không có người nào cùng tiền gây khó dễ. Chớ đừng nói chi là đối phương bất quá là một cái đi đi tiểu ca. Lúc này, nữ hài phụ thân đối Diệp Thần có chút thay đổi cách nhìn. Nguyên bản hắn lấy là thứ nhất sóng thế công trước mặt hắn liền có thể cầm xuống Diệp Thần. Thế nhưng là hắn đoán sai, Diệp Thần mặc dù là cái đi đi tài xế, nhưng là nói ra lại vô cùng có bố cục. Đặc biệt là đối mặt cách sù dụ hoặc biểu hiện trên mặt thậm chí không có chút rung động nào, đây chính là thanh niên trẻ tuổi bình thường không có trầm ổn. Cho nên, hắn đối Diệp Thần cũng là càng ngày càng hài lòng. Những năm này, lão đại lớn nhất sầu chính là mình tương lai người thừa kế. Hắn chỉ có một đứa con gái, không có nhi tử, cho nên hắn nhất định phải cho nữ nhi tìm một cái tốt kết cục. Chẳng những muốn có năng lực mà lại muốn nhân phẩm tốt, thiện lương, hiếu thuận. Có thể là như vậy nam hài hiện tại thật quá là hiếm thấy. Mà lại đối với mình mở ra bảng giá, hắn vô cùng tự tin. Ta cho bạn gái của ngươi 20 triệu, nữ hài khẳng định sẽ lựa chọn cùng Diệp Thần chia tay. Dù sao, thời đại này, nữ nhân 10 cái có 9 cái hám làm giàu. Lúc này, Lâm Thi Âm ngay tại cho phụ thân gọt trái táo. Đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Lâm Thi Âm cầm điện thoại di động lên, là dì nhỏ phát một đoạn video. Trong video chính là mới vừa rồi lão đại muốn Diệp Thần làm con rể hắn tình cảnh này. Nhìn đến Diệp Thần nói mình có bạn gái, hơn nữa còn cự tuyệt lão đại 10 tỷ tài sản, Lâm Thi Âm cũng cảm động. Thậm chí nước mắt bừng lên, Diệp Thần thật là một người đàn ông tốt, tại 10 tỷ tài sản trước mặt lại còn có thể kiên trì ái tình thật quá hiếm có. Bạn trai ngươi thật giỏi, tiểu di ta đều bị cảm động. Lâm Thi Âm khuôn mặt đỏ lên, tiểu di, Diệp Thần còn không có đáp ứng làm bạn trai của ta đây. Ngốc nha đầu, tiểu di có thể là người từng trải, hắn nhìn ánh mắt của ngươi liền biết trong lòng của hắn ngươi đã là bạn gái của hắn. Tiểu di tiếp tục nói, ngươi biết không, nơi này tiểu y tá nhóm đều bị Diệp Thần cử động cảm động khóc như mưa, lần này ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Quảng cáo, lúc này thời điểm tiểu di dứt khoát mở trực tiếp cho Lâm Thi Âm phát ra hiện trường hình ảnh. Thật xin lỗi, ta tin tưởng bạn gái của ta cũng giống vậy yêu ta, cho nên mặc kệ ngươi mở bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không đáp ứng. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người rời đi, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nam sinh này vậy mà lại cự tuyệt, thậm chí Bạch Phú Mỹ phụ thân cũng choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái thế giới này lại còn có nam nhân như vậy. Phải biết điều kiện như vậy, trong mắt hắn, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là Diệp Thần lại vẫn cứ cự tuyệt, Bạch Phú Mỹ nhìn đến Diệp Thần bóng lưng, nước mắt bừng lên. Nàng thật rất ưa thích Diệp Thần. Đặc biệt là Diệp Thần liên tục cự tuyệt phụ thân điều kiện càng làm cho nàng đối Diệp Thần lau mắt mà nhìn. Đây mới là nàng muốn nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mình nghiêm túc truy cầu có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng là lão ba lại chuyện tốt làm thành chuyện xấu, đem sự tình làm hư. Chà, ai để ngươi xen vào việc của người khác, ngươi đem ta xem như cái gì, làm hàng hóa rồi. Ngươi nhìn đi đi tiểu ca tức giận, đều tại ngươi. Bạch Phú Mỹ phụ thân cũng mộng bức. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Nữ nhi tiểu tử này ta cũng thích vô cùng, nếu không ta sẽ không mở ra điều kiện như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà cự tuyệt ta. Chấm, ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nữ hài dùng bị đực đầu ô ô khóc lên, lão đại cả đời này vẫn cho rằng tiền là vạn năng. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà lật xe. Cách chương.